Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chiến pháp. Lúc nửa đêm, yên tĩnh trong doanh trướng, Trần Minh lẳng lặng ngồi tại trên giường, ngay tại suy tư, trước mắt là một mảnh thâm thúy hắc ám, man nhân trong bộ lạc man nhân cũng sẽ không lựa chọn châm nến. Cho nên trong doanh trướng một mảnh đen nhánh, ngược lại là tại doanh trướng bên ngoài, từng cây bó đuốc không ngừng đốt lên, phía trên ánh sáng không ngừng lấp lóe. Ngẫu nhiên thời điểm, còn có phụ trách cảnh giác chiến sĩ, trên tay bưng lấy bó đuốc ở chung quanh tuần tra. Nhìn qua chung quanh, Trần Minh trong lòng thoáng qua cái này đến cái khác suy nghĩ, lẳng lặng ở nơi đó chờ đợi. Giống như là đang đợi ai đến. Rất nhanh, tại hắn cảm ứng bên trong, một người tại doanh trướng bên ngoài không ngừng đi đến, ở nơi đó bồi hồi hồi lâu sau mới rốt cục đi tới. Mượn bên ngoài mỏng manh ánh sáng, Trần Minh thấy rõ người này bộ dáng. Đây là người tướng mạo coi như đoan chính nam tử trung niên, mặc trên người người một bộ da cách giáp, phía trên kia thậm chí còn dính lấy chút vết máu, biểu thị người này trải qua. Hoan nghênh, nhìn qua đi vào doanh trướng nam tử trung niên, Trần Minh biểu hiện trên mặt bình tĩnh, bình thản mở miệng nói ra. Ngươi, vụng trộm sờ nhập Trần Minh trong doanh trướng, nam tử không nghĩ tới sẽ là tràng diện này, không khỏi sững sờ thần, mở miệng nói ra. Ngươi biết ta? Không biết. Trần Minh lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, nhưng mấy ngày nay ngươi thường xuyên tại ta doanh trướng bên ngoài bồi hồi. Hết lần này tới lần khác che giấu thủ pháp cũng không phải thượng giai. Ta coi như nhớ không phát hiện cũng khó. Hắn mở miệng như thế nói, sau đó lắc đầu, lại nói, tất nhiên đến, liền nói một chút ngươi mục đích đi. Nam tử trung niên đôi mắt co rụt lại, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn chăm chú Trần Minh rất lâu, mới mở miệng nói ra. Ta muốn để ngươi dẫn ta ra ngoài. A, Trần Minh sững sờ, trên mặt hiện ra một chút hiếu kỳ. Vì sao lại tìm tới ta? Ngươi không phải man nhân, lại vẫn cứ ở chỗ này chịu những người man kia kính trọng, đã nói rõ một vài thứ. Nam tử đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe, mở miệng như thế nói, nhãn lực cũng không tệ. Trần Minh gật gật đầu, nhìn qua nam tử trung niên, do dự một chút, sau đó mở miệng nói ra, nhường ta mang ngươi ra ngoài, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể, nhưng cái này đối ta đến nói có chỗ tốt gì? Hắn nhìn trước mắt nam tử trung niên, mở miệng như thế hỏi, ta xem ngươi dáng người hùng vĩ, khí huyết hùng tráng, chính là đại tướng chi tài. Nhìn sang Trần Minh, nam tử gật gật đầu, mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi đem ta từ man nhân bộ lạc bên trong cứu ra, ta có thể cho ngươi một phần khinh binh huấn pháp, càng có thể tiến ngươi nhập Tống quốc vì nhất giáo úy. Khinh binh huấn pháp? Trần Minh sững sờ, sau đó nhìn qua trước mắt nam tử trung niên, ánh mắt không khỏi biến đổi. Cùng chung quanh còn lại man nhân, hắn vốn cho là trước mắt nam tử trung niên bất quá là một tên quan quân bình thường. Nhưng từ dưới mắt tình huống này đến xem, thân phận của người này chỉ sợ cũng không tầm thường. Chí ít bất luận là khinh binh chiến pháp bực này bí tịch, tốt hơn theo miệng hứa hẹn giáo úy vị trí, đều không phải bình thường sĩ quan có thể làm được. Ta muốn nhìn chiến pháp của ngươi. Nhìn qua trước mắt nam tử trung niên, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng mở miệng như thế nói, đương nhiên, đương nhiên. Nghe Trần Minh nói như vậy, nam tử trung niên trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó từ trong ngực móc ra một phần màu đen thư tịch. Hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, giờ phút này đối mặt Trần Minh yêu cầu không có chút nào bối rối, trực tiếp đem đồ vật lấy ra. Từ đối phương trên tay tiếp nhận sách vở, Trần Minh không chần chờ, trực tiếp đem mở ra, muốn nghiệm chứng thật giả. đối phương giao cho Trần Minh chiến trận chi pháp, trong đó bao hàm như thế nào sàng chọn bộ tốt, và như thế nào huấn luyện kinh tinh binh, khiến cho toàn bộ quân trận hóa thành một thể, từ đó phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực. Bất quá, một đường đem phần này bí tịch đọc qua đến cuối cùng, Trần Minh cũng phát hiện, phần này chiến trận chi pháp bên trên đồng dạng có chút thiếu hụt. Mấu chốt nhất nội dung không có bị ghi chép ở phía trên. Cái này vẻn vẹn chỉ là một nửa chiến trận chi pháp. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Minh nghi hoặc, nam tử ngẩng đầu, mở miệng nói ra, về phần một nửa kia, chờ chúng ta rời đi man vực về sau, ta lại giao cho ngươi. Còn có cái gì vấn đề à? Không, không có. Đem trên tay bí tịch khép lại, thật sâu liếc mắt một cái trước người nam tử trung niên, Trần Minh mở miệng nói ra, lúc nào rời đi, càng nhanh càng tốt. Nói lên cái này, nam tử biểu hiện trên mặt có chút khó coi, chậm nữa, chỉ sợ nơi này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Nghe được thuyết pháp này, Trần Minh nhíu nhíu mày, đang muốn tiếp tục truy vấn, một trận thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Mặc dù bước chân sinh 10 phần yếu ớt, nhưng không giấu giếm được hai người lỗ tai. Lần sau có cơ hội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe nơi xa dần dần truyền đến tiếng bước chân, nam tử biến sắc, sau đó trực tiếp thân ảnh nghiêng về phía trước. Thân ảnh hóa thành hư ảnh hướng về nơi xa phóng đi. Rất nhanh, hắn rời đi Trần Minh chỗ doanh trướng. Toàn bộ thân ảnh đều tại Trần Minh sức cảm ứng biến mất. Không hiểu thấu, đem trên tay bí tịch thu hồi, Trần Minh lắc đầu, cuối cùng vẫn là quay người, trở lại giường của mình trên đầu. Vừa vặn, nguyên bản chuẩn bị qua mấy ngày liền rời đi, hiện tại ngược lại là vừa vặn trước thời hạn một chút. Nằm tại đầu giường lên, trong lòng của hắn nghĩ như vậy nói. Đi qua gần 2 tháng thời gian tu dưỡng, giờ phút này thương thế trên người hắn đã tiếp cận khỏi hẳn. Lại tiếp tục lưu tại nơi này, cũng không có ý nghĩa gì. Hắn đang chuẩn bị qua mấy ngày rời đi người man này bộ lạc, lại không nghĩ rằng vừa lúc tại lúc này lại có chút ngoài định mức thu hoạch. Đêm khuya, thận trọng từ Trần Minh chỗ trong doanh trướng đi ra, trở lại chính mình chỗ ở địa phương về sau, tựa hồ cảm giác được cái gì. Tống Lực thận trọng đem trước ngực quần áo xé mở. Tại quần áo phía sau, là một khối màu đen ấn ký, ở nơi đó ngưng tụ thành một con rắn bộ dáng, nhìn qua sinh động như thật, làm cho người sợ hãi. Mà tại lúc này, cái này màu đen đại xà ấn ký ngay tại tỏa sáng. Màu đen đại xà bên trên một đôi u lam mắt rắn tựa hồ hồi phục lại, trong đó mang theo nồng đậm lãnh sắc. Nó sắp đuổi tới, ngay tại mấy ngày nay, đem trọn bộ quần áo toàn bộ cởi ra, cảm thụ được giờ phút này nóng hổi ngực, còn có cái kia một đạo lập lòe tỏa sáng ấn ký. Tống Lực sắc mặt khó coi, đôi mắt bên trong hiện lên thâm trầm sợ hãi, xuyên thấu qua trước ngực ấn ký liên hệ. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ ẩn ẩn trông thấy một hình ảnh, chỉ thấy ở phương xa một chỗ trên dãy núi, một đầu thân thể khổng lồ, chỉ ít hơn 100 mét màu đen cự xa ngay tại núi hoang bên trên bò. Cùng bình thường rắn khác biệt, đầu này màu đen cự xa tốc độ bò rất nhanh rất nhanh. Thân thể cao lớn nhẹ nhàng giãn ra, trong phút chốc liền đến xa xôi khoảng cách bên ngoài. Tại lúc này, tựa hồ cảm giác được cái gì, đầu kia màu đen cự xa dừng lại một cái, một đôi mắt rắn nhìn về phía phương xa một phương hướng nào đó. Sau đó đuôi rắn nhẹ nhàng bãi xuống, thân thể nhanh chóng hướng về phía trước bò đi. Cảm thụ được một màn này, Tống Lực sắc mặt tái nhợt, hai cánh tay nắm thật chặt quyền, toàn bộ thân hình đều đang khe khẽ run rẩy. Nhất định phải nhanh đi, bằng không sẽ đừng đuổi kịp. Hắn từ tại chỗ đứng dậy, thuận trên thân ấn ký liên hệ nhìn về phía nơi xa. Cuối cùng trong lòng lóe lên ý nghĩ này.